bây giờ về cái phần mà tả bài, con sẽ tả bài với thầy. Rồi. Còn cái này là thầy thu lại. Mấy con nhớ, mấy con đừng có gốt mà nó lát chạy đưa thành bài, lát chạy đưa thành bài. Rồi thầy để mất đi. Các con cứ các con làm xong rồi thì các con sẽ trong cái các con để lại tháp của mấy con, rồi mấy con đọc đi đọc lại, rồi mấy con suy tư suy nghĩ, các con chỉnh lại trong cái bài rất chỉnh. Tới cái ngày mà thầy trả bài, mấy con đem nộp cái bài hết, mọi người đều nộp hết, không có người nào mà không nộp. Sao mấy con làm như vậy nó đúng, chứ lát mấy con làm bài chạy nhờ thầy đọc, lát làm bài nhờ thầy đọc, thầy mất thì giờ nhiều lắm. Tối qua mấy con làm đi, rồi mấy con suy nghĩ những cái ý mà thầy gợi rồi đó, mấy con làm, rồi mấy con suy nghĩ. Bởi vì cái định vô lậu nó bắt buộc chúng ta triển khai cái tri kiến chúng ta bằng cách tư duy suy nghĩ. Mà càng suy nghĩ, càng tìm tòi thì mấy con mới có cái triển khai nó được. Có nhiều khi mấy con cũng như có một cái, có một thiền sinh nói với thầy như thế này: con không biết làm sao hết, nói về thảo mộc, con mới chạy ra ngoài vườn cao su, con nhìn lên trời, con nhìn lên cây cỏ, rồi con nhìn xuống dưới, con tìm kiếm, bỗng dưng con thấy được con quý. Đúng mấy con, đó là mình phải quan sát để tìm chứ, con hiểu. Đó là cái công của chúng ta để triển khai cái tri kiến chúng ta. Chúng ta mới thấy cái cỏ này vậy, cái cỏ kia khác, thấy cái cây này nó khác, thấy cái cây này lá nó khác, thấy cái kia lá, tức là chúng ta nói lên được đặc tướng của nó. Vậy mà trong khi mà tu học về cái định vô lậu, chúng ta tự triển khai rất nhiều. Khi mà chúng ta muốn biết điều gì đó, rồi chúng ta đọc lại cái bài viết rồi, chừng nào mà chúng ta bí hết, chúng ta không còn biết viết nữa, thì chúng ta mới nộp lại thầy, rồi thầy đọc, thầy gợi ý. Mà khi mà chúng ta truy tìm hết sức mà không hiểu, thầy gợi ý ra một cái nó sáng suốt vô cùng. Nó gợi ý một cái là thấy con bừng sáng ra liền, tức khắc thấy cái cách thức viết, cái lối mà mình viết nó rõ ràng. Còn mấy con không chịu suy nghĩ không gì hết, thầy nói nó lướt qua, mấy con không có sâu sắc. Cho nên một cái điều mà chúng ta làm rồi, chúng ta làm mà cứ làm không được, thì bắt đầu có người họ nói sơ cái mình biết này. Đó là cái vấn đề thật sự là thiền quán mà chúng ta đang quán thật sự đó. Cho nên cái lớp học của chúng ta là cái lớp học rất là thực tế, mấy con. Nhưng mà nhờ cái vị thầy nó khéo léo, người ta gợi ý mà người ta không nói rõ, người ta không giải thích rõ để cho mình copy lại cái ý đó, mà người ta gợi ý cho mình triển khai nó để cho mình trở thành một con người tự mình mà biết ra. Cái đó là cái khéo léo của một vị thầy, người ta đào tạo bằng cái hiểu biết do chính mình, chứ người ta không làm một cái mẫu. Ở bây giờ thầy nói hành tập thiện đó là cái mẫu, nhưng hồi nãy thầy nói cổ chép vô nó là cũng đường đi của nhân quả, nó sự thật. Nhưng mà mình copy nó không phải là của mình, nhưng mà bây giờ mình chưa biết thì mình dựa vào ý của Phật, dựa vào cái ý của Phật mình làm ra, mình đọc sơ qua mình thuộc rồi, mình nhớ, tức là mình mượn cái ý đó, rồi bắt đầu đó mình đừng có chép từng bài trong đó. Thầy nói hành tập thiện sao chép hết trong đó thì nó dở lắm đấy rồi. Nhưng mà nó đúng, cái đường đi nhân quả thì đúng đó, chứ không có sai đâu. Bởi vì mình chép vô đó thì đúng đó, bởi vì Phật mà giải đâu có sai được. Rồi thầy triển khai ra cái hành tập thiện nó đâu sai hết. Nhưng mà bây giờ thầy gợi ý cho mấy con, nó lại còn hay hơn. Nó còn hay hơn là cái cuốn hành tập thiện. Bây giờ mấy con đi vào cái từng cái phần của thân hành, rồi khẩu hành, rồi ý hành, rồi mỗi bài mấy con áp dụng vào cái mẫu chuyện, từ mẫu chuyện mấy con bình luận trên mẫu chuyện đó ra, kia ra để thấy được cái nhân cái quả, rồi cái đạo đức của nó như thế nào, rồi cái pháp hành của cái nhân quả đó để chuyển biến nhân quả. Các con thấy một bài ghê gớm là gì? Thầy gợi ý cho mấy con thôi, rồi bây giờ mấy con viết sai thì sửa, viết sai thì nhắc, viết sai thì nhắc, cứ cái nào mà nó không đúng thì nhắc. Làm riêng rồi bắt đầu cái đầu óc của mấy con chờ một cái đầu, kêu là một cái đầu chữ nghĩa, một cái đầu hiểu biết á, chứ nó không còn cái đầu mà lơ mơ nữa. Người nào cầm cái bước viết nói về nhân quả là mấy con dẫn dắt, không có người nào biết ra. Nghĩa là lớp học này thầy đào tạo mấy con một năm là mấy con sẽ đạt được kết quả đó, không phải còn đạt được. Bởi vì mới đầu mấy con lúng túng, nhưng mà sau đó mấy con biết ý, biết cách thức hành văn của mấy con như thế nào, biết gợi ý của mình như thế nào để xoáy vào cái đề tài như thế nào. Lần lượt mấy con quen đi rồi mấy con biết hết, không có người nào mà làm sai hết. Còn cái hay cái dở là do cái sự viết văn của mấy con. Còn cái sâu sắc hay là không sâu sắc là do cái sự suy nghĩ của mấy con, truy tìm của mấy con nhiều ấy, thì nó là sự sâu sắc của mấy con.